Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung lại một lần nữa bước vào giai đoạn nhiều mộng mị. Cô nhớ lần trước thường xuyên nằm mơ là hồi cấp 3 đến đại học. Sau đó, vì công việc bận rộn và cuộc sống liên tục gặp biến cố, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng, đã rất lâu không mơ. Cho dù có mơ cũng là những giấc mơ cực kỳ ngắn ngủi. Rời rạc, tỉnh dậy liền quên. Đêm nay, giấc mơ của cô đặc biệt rõ ràng. Cô mơ thấy mình ôm một bó hoa hồng trắng lớn mà Thịnh Minh Tràn tặng. Rất vui vẻ, ngồi vào xe của Thịnh Minh Tràn. Vừa lên xe, Thịnh Minh Tràn liền nói với cô. Mẹ mất rồi, bây giờ chị đưa em đến Linh Đường. Thẩm Nhung nghe xong không có phản ứng gì lớn, nhìn bó hoa trong lòng không biết từ lúc nào đã biến thành hoa cúc trắng. Chỉ nói với Thịnh Minh Tràn cuối cùng mẹ không còn đau nữa. Sau đó hai người không nói gì, Thẩm Nhung cứ để Thịnh Minh Tràn chờ. Từ ngày đến tối, từ thành phố lạc lối đến nơi hoang dã, cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô biết Thịnh Minh Tràn không bao giờ hút thuốc. Nhưng mùi thuốc lá đó lại rất quen, thậm chí không thấy khó chịu. Cuối cùng cũng đến Linh Đường, nghe thấy tiếng khóc bên trong, Thẩm Nhung muốn nhanh chóng vào, nhưng họ lại không tìm thấy lối đi. Thịnh Minh Tràn đưa cô đi vòng quanh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Thẩm Nhung bảo cứ đứng lại ở chỗ nào đó đi, đừng tìm nữa. Thẩm Nhung nói với Thịnh Minh Tràn, đừng phí công nữa. Giống như chúng ta, uổng công vô ích. Thẩm Nhung tỉnh dậy, cánh tay phải bị đè lên, tê buốt và đau nhức. Khó khăn ngồi dậy, cử động cánh tay, cảm giác chỗ bị gãy năm xưa đang đau. Cô vừa xoa tạo đau vừa nghĩ, phải hỏi Thịnh Minh Tràn xem có cần đi kiểm tra lại không. Di chứng của việc gãy tay năm xưa, sao đến bây giờ vẫn chưa khỏi, mơ màng nhìn rõ xung quanh. Phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, đèn ngủ đầu giường của Thẩm Đại vẫn sáng, dáng vẻ gầy gò dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chân thật. Nhìn dịch truyền đang từ từ rót vào cơ thể Thẩm Đại dưới ánh đèn mờ. Thẩm Nhung vẫn còn mơ màng sắp xếp lại suy nghĩ, phân biệt đâu là mơ đâu là thực, những mảnh vụn của giấc mơ trước đó quay trở lại trong ký ức. Trong mơ, sau khi cô nói với Thịnh Minh Tràn, chúng ta, uổng công vô ích, ánh mắt Thịnh Minh Tràn nhìn cô rất khác, khác với vẻ kiên cường quen thuộc, rõ ràng chứa đầy khổ sở. Lúc này, nỗi buồn từ trong mơ thấm vào trái tim thực của Thẩm Nhung, vặn xoắn trái tim cô, biến thành nỗi đau thực sự. Thẩm Nhung hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát tốc độ mờ đi của tầm nhìn, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thành công. Cảm giác cay mũi càng không thể kiềm chế được. Cô ngồi trên chiếc giường gấp mà Thịnh Minh Tràn chuẩn bị cho mình. Cúi người che mặt, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Sợ Thẩm Đại nghe thấy dấu vết cảm xúc của cô sụp đổ. Không sao đâu, Thẩm Nhung tự nhủ. Đi tiếp, nhất định còn có đường. Cô dùng mờ u bàn tay hết lần này đến lần khác lặng lẽ lau nước mắt. Làm sao cô có thể gục ngã ở đây? Cuối cùng cũng kiểm soát được cảm xúc. Cô phát hiện bất chi bất giác mình đã trở thành một người trưởng thành. Cái gọi là người trưởng thành, dù cảm xúc sụp đổ thành từng mảnh, nhưng lý trí vẫn còn đó. Khi khóc lớn, cũng không dám làm phiền đến người khác. Ngày hôm trước tinh thần của Thẩm Đại khá tốt. Đến ngày hôm sau, ông trời như sợ Thẩm Nhung sống thoải mái. Thẩm Đại lại nữa nôn mửa không ngừng, và khi nôn sẽ không thể kiểm soát được muốn đi vệ sinh. Thẩm Nhung dìu bà vào nhà vệ sinh, chưa đến nơi bà đã không nhịn được, làm bẩn ra quần, Thẩm Nhung tê dại ra đầu, thấy Thẩm Đại dường như không nhận ra, nên không nói với bà, dìu bà đến bồn cầu muốn giúp bà thay quần, bà lại đau nhức toàn thân, khó chịu bấu vào vai Thẩm Nhung. Nhưng 10 ngón tay không có chút sức lực nào, chỉ khẽ làm đỏ da Thẩm Nhung. Thẩm Đại cứ thế không ngừng đi ngoài, tình trạng tương tự đã xảy ra từ khi bắt đầu hóa trị. Bây giờ ngày càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Thẩm Nhung đã chuẩn bị sẵn. Tối qua đã để một lô quần tả mới trong tủ dưới bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cô bảo Thẩm Đại tự vịn vào tay vịn trên tường. Một tay đỡ để mẹ không bị ngã. Tay kia với lấy quần tả trong tủ. Cuối cùng cũng lấy được quần tả. Cúi người quỳ trước mặt Thẩm Đại. Để bà vịn vào vai mình làm điểm tựa. Nhanh chóng và thành thạo giúp bà thay quần. Cả ngày hôm đó, Thẩm Đại nôn mửa và tiêu chảy, như sống trong nhà vệ sinh. Sau khi bà hơi khỏe lại, khó khăn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nằm trên giường luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình chưa giải quyết sạch sẽ, cứ vài phút lại muốn đi vệ sinh. Thẩm Nhung luôn ở bên cạnh mẹ, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Con khổ rồi, Tiểu Nhung, Thẩm Đại vừa mới hồi phục chút sức lực. Đã buồn bã nói với Thẩm Nhung như vậy. Không có đâu. Thẩm Nhung lau mồ hôi trên trán, cười nhẹ nói, lúc con còn nhỏ, mẹ chăm sóc con tốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Đến buổi chiều, sau khi tiêm 5mg morphine, cơn đau của Thẩm Đại cuối cùng cũng dịu đi một chút. Đúng lúc này, dạ dày của Thẩm Nhung bắt đầu âm ỉ đau. Cô mới nhớ ra, từ lúc mở mắt đến giờ, cô chưa ăn một miếng cơm, chưa uống một ngụm nước, cũng không đói, chỉ là vừa buồn ngủ vừa mệt, muốn chùm chăn ngủ một giấc thật ngon. Thẩm Nhung xuống căn tin ở tầng B1 mua ít cơm canh. Ăn được 2 miếng đã thấy buồn nôn, không ăn nổi nữa. Khi đang uống thuốc dạ dày, Tần Duẫn gửi tin nhắn qua WeChat, hôm nay tình hình của dì thế nào? Cậu đang ở bệnh viện à? Ừ, vẫn vậy. Tôi đang ở đây, đừng quá sức, lát nữa tôi qua thăm dì. Thẩm Nhung đang trả lời tin nhắn, Tần Duẫn lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Cái đó, Tiểu Nhung, vở kịch của Khương Chiết Thành cậu nhận thật rồi à? Thẩm Nhung có chút khó hiểu. Không có đâu, chỉ mới nói chuyện qua thôi. Tôi vẫn chưa đồng ý. Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy, hả? Chỉ mới nói chuyện qua thôi sao? Nhưng mà, Tần Duẫn gửi xong, hồi lâu không nói thêm gì. Trên màn hình mãi, đăng nhập, Thẩm Nhung cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô vội vàng mở Weibo ứng dụng mà cô thường tắt thông báo. Và bất ngờ trước, món quà mà Khương Chiết Thành đã dành cho cô. Chưa ký hợp đồng, thậm chí chưa có một lời hứa miệng nào. Khương Chiết Thành đã tự ý công bố dự án nhạc kịch mới. Thậm chí, anh ta còn thiết kế cả poster và tác thẳng tên Thẩm Nhung vào bài đăng. Thẩm Nhung nhìn thấy tên mình trên nền poster vàng rực, bị bao quanh bởi những hình ảnh gợi cảm và đặt dưới tên vở kịch. Liêu động toàn thành, chữ liêu được biến tấu thành hình ảnh một cặp chân trần, từ trên xuống dưới, như thể đang chọc vào chữ thẩm trong tên cô. Toàn bộ không khí không thể nói là thô tục, nhưng chắc chắn có thể được mô tả là không thể xem nổi. Chỉ cần nhìn thoáng qua poster, Thẩm Nhung đã cảm thấy nóng rát từ võng mạc đến tận sau gáy. Dưới bài đăng công bố và trên trang Weibo cá nhân của Thẩm Nhung, tràn ngập những câu hỏi cùng sự thất vọng. Ai đó đánh tỉnh tôi đi. Nói cho tôi biết đây không phải là sự thật, Thẩm Nhung. Đã sa đọa đến mức này rồi sao? Đây thực sự là Thẩm Nhung từng đóng. Nhữ Ninh, sao? Trời ơi, Thẩm Nhung bán thân, Thẩm Nhung cũng phải bán thân rồi. Lần này hình tượng hoàn toàn sụp đổ rồi, vì chữa bệnh cho mẹ. Còn phải trả nợ, có thể thông cảm được mà. Đáng thương thật, mọi người đừng mắng nữa. Tôi hiểu lý do, nhưng là fan hâm mộ Thẩm Nhung 10 năm, tôi thực sự rất thất vọng. Thẩm Nhung cuối cùng đã khuất phục trước số phận, thuận theo thị trường, bỏ theo dõi rồi, không dẫm đạp là sự khoan dung cuối cùng của tôi. Các nhà phê bình luôn tự cho mình là người có con mắt tinh tường và là người dẫn dắt dư luận. Từ khi Trường Nhai ra đời đã không ngừng nghỉ, cũng như được tiêm máu gà. từ khắp nơi đổ về, từ mọi góc độ để phân tích sâu sự việc này. Thẩm Nhung tức giận gọi điện cho Khương Chiết Thành. Khương Chiết Thành mãi mới bắt máy. Đầu dây bên kia ồn ào tiếng nhạc và hát hò, có vẻ như đang tập luyện. Sau vài câu nói qua lại không ăn nhập gì, Khương Chiết Thành đã đẩy Thẩm Nhung đến giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn khi hét lên. Cô Thẩm, bây giờ tôi đang rất bận. Tối nay tôi mời cô ăn cơm rồi nói chuyện sau. Nói chuyện sau? Thẩm Nhung muốn chất vấn anh ta nhưng anh ta lại không có thời gian để tiếp chuyện. Thẩm Nhung cầm điện thoại đi đi lại lại trong hành lang khu bệnh. Hành động của Khương Chiết Thành thật quá đê tiện. Tự ý quyết định trước, ép buộc cô, nếu cô trực tiếp đăng Weibo làm rõ, nói rằng cô chưa hề đồng ý nhận vai, thì vở kịch này sẽ bị cô đẩy lên mặt báo. Thẩm Nhung gần như tức đến bật cười. Làm như vậy không chỉ đắc tội với người ta mà còn ngay lập tức trở thành tâm điểm của giới giải trí. Vốn dĩ cô đã bị giới truyền thông bám riết vì mẹ bệnh nặng, nợ nần, ngừng tập luyện và bán nhà, bán rạp hát. Cô không muốn gây thêm rắc rối, ảnh hưởng đến việc điều trị của Thẩm Đại. Nhưng chuyện này, đúng lúc Thẩm Nhung đang do dự, Khương Chiết Thành gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Thêm 100 vạn tiền thù lao. Cô Thẩm, chúng tôi thực sự rất thành ý. Thẩm Nhung cúi đầu nhìn điện thoại, không trả lời ngay. Khương Chiết Thành lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Cá nhân tôi thêm 100 vạn nữa. Cô Thẩm cũng biết, mức giá này không ai có thể sánh bằng trên toàn trường nhai. Cao hơn cả thù lao trước đây của cô. Chúng tôi thực sự rất cần cô. Xin cô hãy cho tôi một cơ hội giải thích. Thẩm Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bán rẻ lòng tự trọng vì thêm 200 vạn. Lời chế giễu còn văng vẳng bên tai. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân. Cô muốn số tiền này. Số tiền này không chỉ là con số, mà còn là mạng sống của Thẩm Đại. Cô Thẩm, bác sĩ trưởng khoa bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhung đang đứng ở cuối hành lang, gọi cô. Thẩm Nhung bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc và đi theo ông vào văn phòng. Nhung cảm thấy đầu óc choáng váng. Ý của bác sĩ là xuất viện cũng được, tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, để bà ấy nghỉ ngơi trong môi trường quen thuộc, tâm trạng chắc chắn cũng sẽ tốt hơn. Thảo luận với bệnh nhân, quyết định nhanh lên, sau khi quyết định thì đến chỗ tôi lấy thuốc. Trong lòng ông đã mặc định họ sẽ rời đi. Giường bệnh ở bệnh viện ung bướu luôn rất căng thẳng, họ đã ở đây rất lâu rồi. Thẩm Nhung hiểu ra, cảm ơn bác sĩ. Khi quay lại thấy Tần Duẫn đã đến, đang nói chuyện với hộ lý mới. Tần Duẫn miệng ngọt, cô hộ lý lại rất thoải mái. Hai người vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Tôi phải về nhà một chuyến. Tiểu Mệnh ở nhà một mình lâu quá rồi. Phiền cậu ở lại với mẹ một lát. Bà ấy đang ngủ, xem tình hình sẽ ngủ lâu. Chắc không có chuyện gì đâu. Ừ, cậu cứ đi đi. Tôi sẽ ở đây đến 9 giờ tối. Ở bên cạnh dì thêm một lúc, cậu về nghỉ ngơi đi. Nhìn cậu gầy đến mức nào rồi. Sau khi cảm ơn, Thẩm Nhung vội vàng trở về căn trọ. Mấy hôm trước vừa mới có tuyết rơi, mặt đất đóng một lớp băng. Khi sắp vào cửa chung cư, Thẩm Nhung không để ý, lối đi dành cho người khiếm thị rất trơn. Cô vô tư bước lên suýt trượt ngã, may mà giữ được thăng bằng. Khi đi cầu thang, cơn đau lưng ngày càng rõ ràng. Những người tập múa cơ bản đều bị đau lưng. Cơn đau lưng của Thẩm Nhung cũng thỉnh thoảng lại tái phát. Trước đây luôn có bác sĩ khoa phục hồi chức năng giúp chăm sóc vết thương, giữ gìn rất tốt. Khoảng thời gian này cô không có thời gian đi, lại nằm trên giường gấp ở bệnh viện lâu như vậy. Cộng thêm cú trượt ngã vừa rồi, đau đớn càng dữ dội. Thẩm Nhung càng đi càng chậm, cảm thấy mũi hơi nghẹt, mí mắt cũng nóng lên, toàn thân mệt mỏi rã rời, da thịt đau nhức. Cô lấy MU bàn tay áp lên trán. Không phải là sốt đấy chứ? Không thể đổ bệnh vào lúc này được. Cô không thể bị bệnh. Nếu cô bị bệnh, Thẩm Đại phải làm sao? Ai chăm sóc mẹ đây? Tần Duẫn phải đi làm. Không thể có nhiều thời gian như vậy. Còn hộ lý, dù sao cũng là người ngoài. Trong lòng sẽ chê bai mẹ. Không thể đối xử với mẹ cẩn thận như cô được. Bà còn phải chăm sóc ông. Vốn dĩ cũng không thể trông cậy vào họ. Lát nữa đo nhiệt độ. Uống thuốc hạ sốt vậy. Nhưng mà, nhiệt kế để ở đâu nhỉ? Thuốc hạ sốt lại để ở đâu? Mơ màng, Thẩm Nhung đi đến cửa nhà. Nhìn cánh cửa, cửa đang mở. Cú sốc bất ngờ này khiến mọi cảm giác khó chịu trong người cô biến mất ngay lập tức. Cửa bị cậy ư? Tiểu Mệnh. Thẩm Nhung không kịp cởi giày đã lao vào nhà. Nghe thấy tiếng kêu rên của Tiểu Mệnh vọng ra từ phía nhà bếp. Cô chạy đến bếp, thấy bốn chân và đầu của Tiểu Mệnh bị trói chặt vào nhau. Đáng thương không thể duỗi ra. Cả con chó bị đặt trên bồn rửa. Bên dưới có một cái thớt chắc chắn không thể xuất hiện ở đây. Miệng Tiểu Mệnh bị đeo dọ mõm. Không thể kêu thành tiếng. Cổ bị buộc một sợi dây gai. Buộc chặt vào vòi nước. Không thể vùng vẫy. Thấy Thẩm Nhung đến. Tiểu Mệnh kích động vẫy đuôi loạn xạ. Đừng sợ, đừng sợ. Để chị cởi cho em. Vừa an ủi Tiểu Mệnh. Thẩm Nhung vừa tìm kéo. Cắt đứt sợi dây. Vừa được thả ra. Thân hình Tiểu Mệnh nghiêng ngả trên bồn dừa. Ngã xuống đất. Thẩm Nhung vội vàng chạy đến xem nó có sao không. Nhìn kỹ mới thấy, bộ lông vốn được cô chăm sóc sạch sẽ nay đã dính đầy bụi bẩn. Chân trái và mắt có hai vết máu đã đóng vảy. Điện thoại của Thẩm Nhung vang lên. Tim cô đập thình thịch, nghĩ đến điều gì đó. Lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, đây là một tin nhắn từ số lạ. Cô Thẩm có thích ăn thịt chó không? Cho dù cô không trả tiền, tôi cũng sẽ hào phóng mời cô ăn một bữa lẩu thịt chó thịnh soạn. Là Dương Thịnh âm hồn bất tán lại xuất hiện. Thẩm Nhung nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong ngực như có một ngọn lửa, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của cô. Tiểu Mệnh thấy tay Thẩm Nhung run rẩy, cũng nhận ra cảm xúc dâng trào của cô lúc này. Nó nâng đôi lông mày dính máu lên, ngoan ngoãn liếm mờ u bàn tay Thẩm Nhung, dường như đang an ủi cô. Đừng sợ, có em ở bên chị. Thẩm Nhung cắn môi, ôm chặt nó vào lòng. Chị sẽ bảo vệ em, chị nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Vừa vuốt ve đầu Tiểu Mệnh, Thẩm Nhung bỗng nhận ra điều gì đó. Hai mắt mở to rồi bật dậy, kéo hết rèm cửa trong phòng lại. Sau đó cẩn thận vén một góc, nhìn ra ngoài theo khe hở. Cô vừa mới về nhà, tin nhắn của Dương Thịnh đã đến. Đúng vào lúc cô nhìn thấy Tiểu Mệnh bị hành hạ để cảnh cáo cô. Rõ ràng là muốn làm cho sự đe dọa trở nên đáng sợ hơn. Dương Thịnh biết khi nào cô về nhà, gã ta luôn theo dõi cô. Nghĩ đến điều này, da gà của Thẩm Nhung nổi lên khắp người. Cảm giác như có một ánh mắt tham lam dán vào da cô. Nhớp nháp và ghê tởm. Nhìn ra ngoài hồi lâu. Không phát hiện ra điểm đáng ngờ. Cũng phải. Đối phương không ngu ngốc. Sẽ không dễ dàng để lộ. Có nên chuyển nhà không? Nhưng cô mới ký hợp đồng một năm. Trả trước ba tháng. Mới chỉ ở được vài ngày. Nếu chuyển đi sớm. Tiền thuê nhà bốn tháng sẽ mất trắng. Nhưng nếu không chuyển đi, Tiểu Mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Bản thân cô cũng có thể bị những kẻ đòi nợ phá cửa đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ở khách sạn thì có an ninh, nhưng hầu hết các khách sạn đều không cho phép mang theo thú cưng. Cô hiện cũng không có tiền. Báo cảnh sát cũng chỉ có thể răn đe được một thời gian. Trừ khi cô sống trong đồn cảnh sát. Nếu không sẽ luôn có khả năng bị tìm thấy. Phải làm sao đây? Trong lúc Thẩm Nhung đang lo lắng, điện thoại của Khương Chiết Thành gọi đến. Hẹn cô gặp mặt ngay bây giờ. Thẩm Nhung ôm trán. Người ta thì nhà dột gặp mưa cả đêm. Nhà cô thì cả mái nhà bị lốc xoáy cuốn tan tành. Bản thân cô còn đang ngồi giữa đống đổ nát hoang tàn không biết phải làm sao. đã có người gọi cô đến cùng nhau diễn một vở kịch hay cho bà con xem. Thẩm Nhung bảo Khương Chiết Thành gửi địa chỉ và thời gian của nhà hàng cho cô. Cô lau sạch dấu chân bẩn trên sàn, thử khóa cửa lại, phát hiện khóa cửa đã bị cạy hỏng, không thể đóng lại được nữa. Thẩm Nhung đứng trong phòng khách xoa thái dương đau nhức, suy nghĩ một chút, mở danh bạ điện thoại, kéo trang danh bạ xuống dưới. Đầu ngón tay lướt qua tên Thịnh Minh chản được cô cố tình đặt lên trên cùng. Hơi gượng lại một chút rồi tiếp tục trượt xuống. Tìm thấy số điện thoại của dì. Cô gọi điện cho dì. Hy vọng có thể gửi tiểu mệnh ở nhà dì vài ngày. Chỉ vài ngày thôi, sẽ không làm lỡ chuyến đi nước ngoài của dì. Dì rất nhanh đồng ý. Tiểu mệnh rất thân thiện với dì. Dì cũng yêu chó. Có gì chăm sóc chắc chắn sẽ an toàn hơn là ở bên cạnh cô. Chờ chị tìm được chỗ ở an toàn hơn, sẽ đón em về. Thẩm Nhung giúp Tiểu Mệnh xử lý xong vết thương, vuốt ve cái đầu to của nó, dặn dò, em phải ngoan nhé. Tiểu Mệnh ngồi xuống, nghiêng đầu, thè lưỡi ra như đang cười với cô. Cửa không đóng được thì thôi, dù sao trong căn nhà đổ nát cũng không có đồ giá trị gì. Ai muốn trộm gì cứ trộm. Sau khi đưa Tiểu Mệnh lên xe của dì, Thẩm Nhung vội vã chạy đến điểm đến tiếp theo. Chiều tối, thành phố N lần lượt lên đèn. Ánh đèn lốm đốm không thể sưởi ấm được cái lạnh thấu xương. Thẩm Nhung đến nhà hàng, gấp chiếc ô che tuyết lại, được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi ở góc. Trước đây, cô sẽ tự tin bước vào, không ngại bị người khác nhận ra. Nhưng hôm nay cô hơi nhạy cảm, không tháo mũ và kính. Hơn nữa, trạng thái của cô có chút không tốt. Trước khi ra ngoài, cô đã lục tung tủ cuối cùng cũng tìm thấy nhiệt kế. Đo một cái, 38 độ, đúng là đang sốt. Cô đã mua thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc dưới nhà. Vì để kịp xe buýt nên đã chạy một mạch. Sau khi uống thuốc trên xe thì tinh thần uể oải, nhưng không dám ngủ, sợ đi quá chậm. Sau khi đến nhà hàng và ngồi xuống, Khương Chiết Thành đã chân thành xin lỗi cô trước, lại một lần nữa trải lòng, nói rằng bài hát này rất khó, không yên tâm giao cho người khác. Tiếp đến, anh ta than thở rằng thời gian rất gấp, nhà đầu tư muốn bắt đầu tổng hợp kỹ thuật vào tháng tới. Vì vậy việc quảng bá mới gấp gáp như vậy, hy vọng cô thông cảm. Thẩm Nhung thậm chí còn lười nói với anh ta rằng đây không phải là vấn đề gấp hay không gấp. Chưa nói đến hợp đồng, còn không có lời hứa miệng. Hơn nữa, tháng sau đã tổng hợp kỹ thuật rồi. Hơn nửa tháng này đã trôi qua rồi, vẫn chưa tập luyện. Thẩm Nhung biết hiện tại không khí của cả trường nhai rất nóng. Mọi người đều muốn kiếm nhiều tiền, kiếm tiền nhanh, nhưng cách làm như anh ta, Thẩm Nhung rất không đồng tình. Nếu không tập luyện đủ, việc tổng hợp kỹ thuật cũng sẽ rất vội vàng và miễn cưỡng. Cuối cùng chỉ là một mớ hỗn độn, một vở kịch ép chi phí và đầu tư đến mức tối đa như vậy. Liệu có thể hay hay không? Khương Chiết Thành xua tay, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi thứ. Bĩu môi nói, hai tuần tập luyện là đủ rồi. Bây giờ ai cũng làm vậy. Cô Thẩm, đó là kiểu thanh cao của cô. Nhưng kiểu tầm thường của chúng tôi thì có rất nhiều người thích. Cô có thể không biết. Vở trước của tôi, một vở kịch đô thị thuần dục. Có bao nhiêu khán giả vào rạp chỉ để xem cảnh nữ chính xé áo nam chính trên giường. Đủ bùng nổ chưa? Doanh thu phòng vé năm ngoái đứng top 3, gấp đôi tổng doanh thu. Nhữ Ninh, của cô, Thẩm Nhung không nói nên lời, cô thực sự đã từng nghe nói về nó. Trong quá trình tập luyện, bất khả kháng, đúng lúc công bố bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của trường nhai năm ngoái. Nam chính cùng đoàn kịch đã tỏ ra khinh thường vở kịch này. Nói rằng đây là điển hình của việc tiền xấu đuổi tiền tốt. Đoàn kịch kiểu này quả thực là khối u độc của ngành. Cả đời tôi sẽ không hợp tác với đoàn như vậy. Mất mặt, Thẩm Nhung làm sao có thể ngờ rằng Lúc này cô đang ngồi trước mặt khối un độc, bị lưỡi dao sắc bén của ác ma đâm vào lương tâm. Vì thù lao 7 con số mà động lòng không thôi. Khương Chiết Thành đang nói với cô về kế hoạch của Liêu Động Toàn Thành, bắt đầu từ Trường Nhai, mở rộng lưu diễn trên toàn thế giới, đến Nhật Hàn, đến Đức Áo, đến West End London, đến Broadway, từ 300 đến 3.000 buổi diễn liên tục. Mục tiêu là trở thành vở nhạc kịch jukebox được yêu thích và tồn tại lâu nhất trên Trường Nhai. Khương Chiết Thành vẽ ra hết chiếc bánh kép này đến chiếc bánh kép khác. Nhưng Thẩm Nhung lại không có khẩu vị để ăn. Khương Tổng, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cuối cùng, Thẩm Nhung cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Khương Chiết Thành lại tràn đầy tự tin. Không ép Thẩm Nhung, mỉm cười nói. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi cô. Cô Thẩm, điện thoại của tôi 24 giờ mở máy vì cô. Lúc đó, Thẩm Nhung đang rối bời không phát hiện ra. Ở một góc khác của nhà hàng này, có hai người đang ngồi. Những người mà cô rất quen thuộc. Thịnh Minh Trâm và Mưu Lê. Tinh, Mưu Lê đặt thìa khuấy cà phê xuống. Bất mãn nhìn người đối diện. Tối qua, như dự đoán, Mưu Lê đã nhận được điện thoại của Thịnh Minh Tràn. Cô ta mang theo nụ cười khinh khỉnh. Hỏi Thịnh Minh Tràn. Trước đây luôn nói không có thời gian ăn cơm với tôi. Bây giờ có rồi sao? Cuối cùng cũng gặp nhau. Mưu Lê đến nhà hàng với tâm trạng tốt. Muốn xem Thịnh Minh Chản cầu xin cô ta sẽ có bộ dạng gì. Nhưng không giống như cô ta nghĩ. Từ đầu đến cuối, Thịnh Minh Chản vẫn thong thả ăn miếng bít tết 9 năm phần đó. Không nói gì cả, Mưu Lê rất muốn hỏi. Ý của việc nhận lời hẹn mà không nói một lời là gì? Người này vẫn như nhiều năm trước, không thích nói chuyện, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm thừa nào. Không ai biết cảm xúc của cô lúc này đang tính toán điều gì. Câu nói đầu tiên sẽ là gì? Nếu cậu cứ như vậy, Mưu Lê nhón chiếc bánh macaron màu hồng, nhướng mắt nhìn Thịnh Minh Tràn, tôi có thể không trả lại nhẫn cho cậu đâu. Thịnh Minh Tràn không ngừng động tác cắt bít tết, thuần thục, nhẹ nhàng, cô vẫn không mở miệng, thậm chí không nhìn Mưu Lê bằng nửa con mắt, giống như không nghe thấy cô ta nói. Trước mặt không có người này, Mưu Lê, đến vì chiếc nhẫn, vậy mà còn dám bày ra vẻ mặt khó chịu. Mưu Lê có chút tức giận, không thể phủ nhận, ngoại hình, khí chất và năng lực của Thịnh Minh Tràn đều đúng gu của Mưu Lê. Cô ta thích sự lạnh lùng của Thịnh Minh Tràn đối với mọi thứ, nhưng lại có một mặt cuồng nhiệt. Thời đại học, cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy Thịnh Minh Tràn đưa Thẩm Nhung bị bong gân đến phòng y tế. Trong phòng y tế không người, Thịnh Minh Tràn quỳ một gối trước mặt Thẩm Nhung, giúp bôi thuốc, xoa bóp mắt cá chân. Mưu Lê trốn bên cửa sổ nhìn thấy cảnh này không thể tin được. Thịnh Minh Tràn, người luôn xa cách với người khác, lại nâng niu ai đó trong lòng bàn tay, cẩn thận chăm sóc đến mức này. Thậm chí Thẩm Nhung còn cười đùa dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên ngực cậu ấy. Cậu ấy cũng không có ý kiến gì, mỉm cười dịu dàng, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Nhung. Sợ rằng một chút động tác này sẽ khiến đối phương bị thương trở lại. Mưu Lê gần như chết lặng, cho đến khi Thịnh Minh Tràn vì Thẩm Nhung mà chặn cô ta. Ánh trăng sáng trước đây đã trở thành cái gai trong tim. Mỗi khi nghĩ đến nó sẽ đau. Lúc Thịnh Minh Tràn và Thẩm Nhung nổi tiếng trên đường phố, cái gai này biến thành tâm trạng oán hận, khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Mưu Lê tự nhủ, cô ta đã không còn thích Thịnh Minh Chản nữa rồi. Cô hận Thịnh Minh Chản, càng hận Thẩm Nhung hơn. Nghe nói Thẩm Nhung gặp nạn, Mưu Lê vui đến nỗi không ngủ được cả đêm. Khi cô ta đang lên kế hoạch dẫm lên Thẩm Nhung một lần nữa để Thẩm Nhung không bao giờ có thể đứng dậy. Cô ta nghe nói Thịnh Minh Chản đã trở lại. Tại sao Thịnh Minh Chản quay về? Vì Thẩm Nhung. Chẳng phải hai người đã thôi liên lạc? Liệu họ có nghĩ đến chuyện quay lại với nhau? Mưu Lê nhìn người trước mặt và nghĩ. cô ta sẽ lột Thịnh Minh tràn ra, giữ người trong tay, xem, một người con gái như Thịnh Minh tràn, nếu bị bẻ, hạ thấp tư thái và trở nên phục tùng người khác sẽ như thế nào? Trong suốt bữa ăn, Mưu Lê không ngừng cố gắng dùng chiếc nhẫn của Thẩm Nhung để dụ dỗ Thịnh Minh tràn lên tiếng. Nếu mọi việc suôn sẻ, tối nay cô ta sẽ yêu cầu Thịnh Minh tràn đến nhà mình. Để Thịnh Minh tràn trải qua một đêm không thể nào quên. Dù vậy, chiếc nhẫn sẽ không dễ dàng được trả lại. Bao nhiêu năm bị phớt lờ và chịu đựng sự sỉ nhục. Mưu Lê muốn đòi lại tất. Thế nhưng, Thịnh Minh tràn đã đến. Nhưng dù cô ta có ám chỉ thế nào, thậm chí đe dọa sẽ vứt chiếc nhẫn đi, Thịnh Minh tràn vẫn không nói một lời, chỉ tập trung ăn thức ăn trước mặt. Mưu Lê siết chặt dao nĩa, cảm giác sỉ nhục càng tăng lên. Thịnh Minh tràn ăn xong, đặt dao nĩa xuống, thản nhiên lau miệng, nhẹ nhàng ngước mắt lên, cuối cùng cũng liếc nhìn Mưu Lê. Nếu cô không định giao ra thứ không thuộc về mình, xin thứ lỗi tôi không thể tiếp. Ánh mắt hai người chạm nhau. Sự hung ác của Mưu Lê lập tức thu lại. Cô ta mỉm cười dịu dàng nói. Trước đây tôi chỉ đoán thôi. Nhưng bây giờ tôi rất chắc chắn. Cậu và Thẩm Nhung từng ở bên nhau đúng không? Mượn danh nghĩa chị em sống chung dưới một mái nhà. Đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu mà người ngoài không biết. Thịnh Minh tràn im lặng lắng nghe từng chữ cô ta nói. Ánh mắt tĩnh như nước nhìn cô ta qua cặp kính. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm một lúc, Mưu Lê dao động, rốt cuộc đối phương có quan tâm đến chiếc nhẫn này không? Ngay khi Mưu Lê cảm thấy dao động, Thịnh Minh tràn nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói bố mẹ cô đã đầu tư gần như toàn bộ tài sản vào dự án bất động sản Cửu Đằng. Ánh mắt Mưu Lê tập trung, ý cậu là gì? Thịnh Minh tràn thậm chí còn cười với cô ta. Gần đây tôi cũng đang tiếp xúc với dự án này, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội gặp thôi. Tôi có thể đặt làm lại chiếc nhẫn, nhưng đời cô và bố mẹ cô đến đây là kết thúc. Nói xong, Thịnh Minh tràn định đứng dậy, Mưu Lê hoảng sợ nắm lấy tay cô. Ngay khi Mưu Lê muốn tiếp tục hỏi, Thịnh Minh tràn đã rút mạnh tay ra. Mưu Lê thấy ánh mắt Thịnh Minh tràn lướt qua mặt mình. Nhìn về phía sau, Mưu Lê ngạc nhiên quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Thẩm Nhung đang nhìn họ. Thịnh Minh tràn đứng dậy, cầm lấy túi xách nhanh chóng đi qua cô ta, để lại một câu, hy vọng cô sẽ không hối hận về những gì đã làm hôm nay. Thịnh Minh tràn cao ráo, chân dài, dù bước đi không vội vàng đến mức luống cuống, nhưng cũng vì bước đi không do dự mà cuốn theo một cơn gió. Vù, một cái, khiến tóc Mưu Lê bay lên không trung. Ánh mắt Mưu Lê đuổi theo, thấy Thịnh Minh tràn đi theo sau Thẩm Nhung ra khỏi nhà hàng. Nhưng giữ một khoảng cách với đối phương, khá kiềm chế, không tiến lên kéo đối phương lại. Thịnh Minh tràn, Mưu Lê hét lên một cách điên cuồng về phía bóng lưng của cô. Mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía cô ta. Trái tim Mưu Lê đập loạn xạ. Thịnh Minh tràn muốn loại bỏ gia đình cô ta ra khỏi dự án bất động sản Cửu Đằng. Không thể nào, sao cậu ta có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Mưu Lê siết chặt khăn trải bàn bằng cả hai tay. Thịnh Minh tràn chắc chắn đang dọa thôi. Cách chương.